Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 05, chủ động trả tiền. Nghe xong Đỗ Tử Đằng nhấc lên, thần tiên cảm kích chuyện. Triệu Nhiên cảm thấy ám đạo hỏng, thần tiên cảm kích chuyện là 600 năm trước phi thăng vị kia vẽ truyền thần thiên sư Đỗ. Quang Đình chỗ. Giảng thuật là thế tục ở giữa phàm nhân gặp tiên cố sự. Bằng chứng thần tiên tồn tại là chèo chống phương thế giới này đạo môn lý luận cao ốc trọng yếu trụ cột. Đã đặt vào đạo tàng, Triệu Nhiên năm đó ở vô cực viện học trải qua lúc biết. Bộ này sách cùng chia 5 quyển, lấy thuật tại Đỗ Quang Đình tại xuyên tỉnh kia 30 năm ở giữa. Ban sơ bộ kia thiếp tay cực kỳ chân quý. Hiện có tại Tổng Quan Tàng Kinh Các, tại Vô Cực Viện, là hắn tại Vô Cực Sơn Thanh Tu lúc đổi bản, cũng không biết là đổi lần thứ mấy, đổi xong sau liền tồn lưu lại, quý giá như thế di vật, lại bị năm đó Tông Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên cầm đi đưa lễ. Chỉ vì bảo vệ Vô Cực Viện một đám đồng đạo, nói đến cũng là rất xoắn xuýt. Nếu không phải đạo môn cũng không có bảo hộ văn vật khái niệm. Triệu Nhiên còn thật không dám khuyến khích Tống Chí Nguyên làm loại chuyện này. Hiện tại bộ này thần tiên cảm kích chuyện tại Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Quản trong tay. Ứng làm như thế nào cùng Đỗ trưởng lão giải thích đâu. Chỉ nghe Đỗ Tử Đằng nói, thế nhân chỉ biết bộ này thiếp tay tổng cộng có 5 quyền. Kỳ thật năm gần đây ta đọc qua tiên tổ ghi lại văn tự. Phát hiện Vô Cực Viện bên trong cất giữ 5 quyển rất có thể cũng không phải là đơn giản đồi bàn. Bên trong rất nhiều ghi lại có lẽ là tiên tổ hậu kỳ tục làm. Vì vậy muốn thấy chân dung, còn xin Chí Nhiên tương trợ. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy bí mật. Nếu như đúng như Đỗ trưởng lão lời nói, kia 5 quyển, thần tiên cảm kích chuyện. Không phải đổi bản mà là tục làm. Vậy coi như quá quý giá. Trong chớp mắt, Triệu Nhiên không kịp làm ra rõ ràng mà minh xác trả lời chắc chắn. Chỉ là nói, Đỗ trưởng lão yên tâm. Việc này đệ tử về Vô Cực Viện sau qua hỏi một chút. Đỗ Tử Đằng nói, vậy liền làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Nếu là có thể, ta vẫn là muốn lấy về tiên tổ di vật. Vô Cực Viện có yêu cầu gì, cũng tận có thể đưa ra đến, có thể làm được, ta tất nhiên hết sức. Đương nhiên, nếu là thực sự không tiện, cũng không tốt cưỡng cầu. Chúng ta người tu đạo, hết thảy thuận theo tự nhiên. Triệu Nhiên gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ Đỗ trưởng lão cũng là cao nhân a. Lời này chính diện, mặt trái đều nói đến, mà lại cho thấy, không bắt buộc. Nhưng nghe lời nói nhất định phải nghe cẩn thận. Đỗ trưởng lão nói nhiều như vậy, trong lời nói có hai cái trọng điểm. Một cái là tiên tổ di vật tại đạo nghĩa trên chiếm cứ cao điểm. Một cái khác là thực sự không tiện. Có thể có chuyện gì là thực sự không tiện đây này? Cơ hồ không có. Cùng Đỗ trưởng lão phân biệt về sau, Triệu Nhiên bị Tống Vũ Kiều ngăn ở Từ Hỏa Đức Tinh Quân Điện về Linh Kiếm Các trên đường. Triệu sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền nhập hoàng quan rồi? Tống sư tỷ a, ha ha, kia cái gì, đạo pháp tự nhiên, ta cũng không biết a, mơ mơ hồ hồ liền phá cảnh. Tống Vũ Kiều không cao hứng, Triệu sư đệ ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Triệu Nhiên nói, thật xin lỗi a sư tỷ, nhưng ta cứ như vậy phá cảnh a. Tống Vũ Kiều tức giận lắc đầu. Được rồi, phá cảnh liền phá cảnh, nhưng vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Sau này nếu là bế quan phá cảnh, tốt nhất vẫn là đang vấn tâm nhai. Thứ nhất an ổn, không ai quấy cào, gây ra rủi ro cũng có đồng môn trưởng bối chăm sóc. Nhưng tránh lo âu về sau. Thứ hai bế quan quá lâu, tâm cảnh dễ dàng xảy ra vấn đề, vấn tâm nhai có pháp trận, có thể trợ ngươi tiêu trừ tạp niệm. Triệu Nhiên bận bịu chắp tay gửi tới lời cảm ơn, làm phiền sư tỷ quải niệm. Mặt khác, sư phụ ta thương thế đã khỏi hẳn, nàng nói muốn cảm tạ Thành An, nhưng Chu sư muội nói nàng đã cảm ơn qua, không cần chúng ta lại quan tâm. Ngươi cùng Thành An không phải giao tình tâm đầu ý hợp sao? Sư phụ để cho ta hỏi lại hỏi ý kiến của ngươi. Triệu Nhiên toàn thân không được tự nhiên, trên mặt có chút phát sốt, nói: "Ngô, ta nghe nói, ân, nghe nói a, tựa hồ Chu sư muội là cảm ơn, cái này cũng không cần Lâm sư thúc lại nhiều quan tâm." Tống Vũ Kiều gật đầu nói: "Đã như vậy, Thành An như có chuyện khó khăn gì, chi bằng tới tìm ta vấn tình cốc, ngươi giúp chúng ta thông báo hắn một tiếng, cái này không có vấn đề, nhất định chuyển đạt." Do dự một chút, Tống Vũ Kiều lại nói: "Có chuyện gì nói cho ngươi một chút, sư tỷ thỉnh giảng, cùng ngươi nói thẳng đi, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc đến Thành An?" Triệu Nhiên ngẩn người, sư tỷ cái gì ý tứ? Trên tay hắn có một chương 10 vạn lượng giấy nợ, là Long Hổ Sơn Trương sư huynh ký tên, nhưng kỳ thật là vì tại Hạ Quốc cứu ta. Khoản này bạc vốn không nên Trương sư huynh ra, người giúp ta nói với hắn một chút, bạc coi như ta thiếu, ta đến nghĩ biện pháp trả, nhưng ta không có khả năng một lần trả lại hắn, cho ta thời gian mấy năm, từ từ trả, đây là sư tỷ chính mình ý tứ. Vẫn là Long Hổ Sơn vị kia trương ý của sư huynh. Cùng Trương sư huynh không quan hệ, ta cùng hắn cũng một năm chưa từng thấy, càng không có bất cứ liên hệ nào. Đây là ta chính mình ý tứ. Tóm lại ngươi giúp ta liên hệ hắn, hoặc là dứt khoát đem hắn phương pháp liên lạc nói cho ta, ta trực tiếp tìm hắn đàm, được sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ đến, Thành An không gần như chỉ ở Hạ Quốc buôn bán, hơn nữa còn thường xuyên vãng lai thổ phiên cùng Tây vực Chư quốc, lâu dài bôn ba bên ngoài, nói thật ta cũng tìm không thấy hắn, bình thường đều là hắn chủ động liên hệ ta, bất quá sư tỷ sự tình không phải cái đại sự gì. Thành An tuy là thương nhân, lại không phải nhất muội trầm mê ở vàng bạc. Nơi này đầu nội tình hắn cùng ta nói qua, cùng sư tỷ không quan hệ, sư tỷ bạc thì miễn đi. Tống Vũ Kiều bế nghễ nhìn xem Triệu Nhiên, khẩu khí thật là lớn, 10 vạn bạc, ngươi nói miễn đi liền có thể miễn đi. Lại hỏi, không có quan hệ gì với ta là có ý gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì cứu ta mà lên sao? Triệu Nhiên giải thích, sư tỷ nói kia bút bạc, Thành An đã toàn quyền ủy thác cho ta đến xử lý. Bất quá dựa theo Thành An thuyết pháp, khoản này bạc là Long Hổ Sơn Trương sư huynh sự tình. Dù bởi vì cứu sư tỷ mà lên, nguyên nhân chính lại không phải vì thế, là Thành An cùng Trương sư huynh ở giữa khúc mắc, cùng sư tỷ không quan hệ. Khoản này giấy nợ ta đã cùng Long Hổ Sơn thỏa đàm biện pháp giải quyết, sư tỷ liền chớ để ý. Tống Vũ Kiều phạm vào bướng bỉnh kinh, gọi thế nào không có quan hệ gì với ta, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta liền muốn còn khoản này bạc, trừ phi ngươi đem Thành An tìm ra cùng ta ngay mặt nói rõ ràng, nếu không bản cô nương suốt ngày tổng ghi nhớ lấy hắn cứu giúp tri ân, ngủ cũng ngủ không thực, trong lòng đạo này quan khẩu không qua được, còn chậm trễ tu hành. Triệu Nhiên bó tay rồi. Vậy sư tỷ định làm như thế nào? Tống Vũ Kiều hỏi. Ngươi bây giờ không có cách nào liên hệ với hắn. Triệu Nhiên mở ra hai tay. Cái này thật không có cách nào. Tống Vũ Kiều nhìn chằm chằm hắn con mắt, hoài nghi nói. Phi phù đâu? Sư tỷ a, Thành An là cái không vào tu hành thương nhân, ta ngược lại thật ra muốn cho hắn phát phù, hắn cũng phải có bản sự thu mới được a. Giữa chúng ta bình thường đều là lấy thư liên hệ, tin ngươi mới có ma. Tống Vũ Kiều cười lạnh. Triệu Nhiên vội vàng kêu oan, thiên địa lương tâm a, sư tỷ. Tống Vũ Kiều nói, được rồi, không muốn nói liền không nói, tóm lại tiền này ta phải trả, không trả ta suy nghĩ không thông suốt, còn các ngươi cùng Long Hổ Sơn Trương sư huynh ở giữa sự tình không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn quản. Sư tỷ, thật không cần. Triệu Nhiên còn đợi khuyên giải, chỉ thấy Tống Vũ Kiều từ trong tay áo lấy ra một cái nén bạc vứt cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vô ý thức nhận lấy, trên tay ước lượng, đó là cái 5 lượng nén bạc. Thế là cười nói, sư tỷ quá khách khí, chút chuyện nhỏ này còn khen thưởng, đều như vậy quen thuộc, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhiều không có ý tứ a. Cái gì khen thưởng? Ta khen thưởng ngươi làm gì? Chỉ nghe Tống Vũ Kiều nói, đây là bản cô nương trả lại Thành An thứ nhất bút bạc, hảo hảo thu về, quay đầu đừng quên để hắn cho bản cô nương mở theo biên lai. Cái gì đồ chơi? Thiếu 10 vạn lượng bạc, thứ nhất bút trả khoản 5 lượng, còn muốn viết biên lai? Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, nói, sư tỷ, ta có thể hay không đừng làm rộn? Tống Vũ Kiều lông mày đứng đấy, bản cô nương không có nhiều tiền, nguyện ý còn cũng không tệ rồi, ngươi vẫn còn chê ít. Đúng vậy, Triệu Nhiên thầm nghĩ không thể trêu vào ngươi, bận bịu đáp ứng đến, được được được, thu được thiếu ngân 5 lượng, lập tức cho ngươi viết biên lai. Vậy không được, ngươi viết biên lai không tính toán gì hết, ta muốn Thành An, vậy nhưng tạm chờ, không vội. Ta chờ. Khó khăn từ Tống Vũ Kiều bên người thoát thân, Triệu Nhiên lau lau trên trán giọt mồ hôi, thầm nghĩ vị này không giống môn sư tỷ, thật sự là càng ngày càng khó quấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.